mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 78, Lão Hổ Phát Huy. Kim Ngao Đảo, đầy trời tử khí cũng kinh động Thông Thiên Giáo Chủ. Thân là thánh nhân, giống nhau cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã sớm không thể để cho hắn có lòng lay động. Nhưng là cái này một lần, không biết tại sao, thấy cái này tử khí, Thông Thiên Giáo Chủ nội tâm lại một trận xúc động. Hắn biết cái này tử khí kiên quyết cùng thân mình có liên quan. Nhưng là Thông Thiên Giáo Chủ thôi toán nguyên do sau đó, lại phát hiện mình lại không cách nào dòm chút nào thiên cơ. Cực kỳ kỳ quái, lại không cách nào dòm nửa phần thiên cơ. Chẳng lẽ lại cùng trên lần sự tình có liên quan? Thông Thiên Giáo Chủ không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Trên lần cũng từng xuất hiện loại này tình huống tương tự. Tuy nói thánh nhân thủ đoạn thông thiên, hồng hoang tam giới không chỗ nào không biết không gì không hiểu. Nhưng nếu là làm trái thiên đạo, vậy liền muốn ngoại lệ. Tính, bất kể kết quả như thế nào, chuyện này cuối cùng mà nói là hướng ta mới có lợi. Đặc biệt là tại thời khắc mấu chốt này. Hừ, ta Tiệt Giáo mặc dù giáo đồ rất nhiều, nhưng là cũng không thể cam làm kia ứng kiếp chi nhân. Coi như muốn ứng kiếp, cũng phải kéo mấy người các ngươi xuống ngựa. Phong Thần Bảng chuyện, thánh nhân giữa đã có sở định đoạt. Mặc dù nhìn bề ngoài đi lên là muốn phát động một trận đại chiến, đào thải ứng kiếp chi nhân, nhưng trên thực tế thông thiên minh bạch, mình bị những người khác cho để mắt tới. Chẳng qua là thông trời mặc dù rõ ràng một điểm này, nhưng không có biện pháp gì, bởi vì hắn thế đơn lực bạc, hai vị sư huynh liên thủ, hơn nữa phía tây hai cái lòng không tốt lão đạo, còn có nhìn như trung lập, kỳ thực cùng chuẩn đề có thiên ti vạn lũ liên lạc nữ oa. Thật sự đại chiến, những người này đều sẽ không giúp chính mình. Một điểm này, thông thiên hết sức rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, trong lòng của hắn mới bộc phát không phục. Thề phải làm đệ tử nhóm mở một đường máu, coi như không thể toàn bộ bảo toàn, có thể quá nhiều bảo toàn mấy cái luôn là tốt. Ai, nghĩ tới đây, Thông Thiên Giáo Chủ không khỏi thở dài, trung nữ lần lượt tỉnh lại. Không lâu lắm, Ngộ Không chung quanh đã là oanh oanh yến yến, bầy mỹ vờn quanh, Khổng Tuyên, Quy Linh, Tô Đát Kỷ cùng cửu vĩ hồ Tô Băng Băng. Hơn nữa Tam Tiêu, trừ Thủy Lam cái kia nữ ma đầu không biết người ở chỗ nào bên ngoài. Trên đảo Trung Mỹ đã tề tụ, thời gian một năm mặc dù đối với người tu hành tới không nói lại là một cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng là đối vu tình lữ mà nói chính là một ngày không gặp như cách ba năm. Đặc biệt là Tô Đát Kỷ cùng Tô Băng Băng, hai nàng một là lâu cách Ngộ Không. Vừa mới gặp mặt liền lại tách ra thời gian dài như vậy. Một là cô dâu sơ thường mùi vị, chính là thực tủy chi vị lúc. Cho nên hai nàng vừa tỉnh lại, thấy Ngộ Không, liền trong nháy mắt bị trên người hắn tản mát ra mị lực kỳ dị hấp dẫn, hận không được nhào tới đưa hắn ăn tươi nuốt sống, ăn ngốn nghiến. Thấy hai nàng này, Ngộ Không cũng bị hai người ánh mắt dọa cho giật mình. Nếu không phải có Tam Tiêu tại chỗ, ba người khẳng định chính là một trận đại chiến. Bất quá, mặc dù có Tam Tiêu tại chỗ, Tô Đát Kỷ cùng Tô Băng Băng cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Một tả một hữu, phảng phất hoa tỉ muội một dạng nhau tới Ngộ Không rộng rãi trên vai. Ôm lấy hắn, cảm thụ hắn nhiệt độ, chuẩn hút hắn mùi, thật lâu không muốn rời đi. Ngộ Không đều có chút ngượng ngùng, dù sao có người ngoài ở đây chàng. Bất quá, khi hắn thấy Tam Tiêu trong mắt lộ ra hâm mộ nhãn thần sau, trong lòng kia một chút không có ý tứ cũng liền trong nháy mắt tiêu tan. Chúng nữ động tình, Tam Tiêu lại làm sao ngoại lệ. Các nàng mặc dù không là Ngộ Không nữ nhân, nhưng là trái tim cũng hoàn toàn bị Ngộ Không hấp dẫn. Hận không được lúc này ôm ấp yêu thương đổi thành chính mình. Hừ, người rốt cuộc xuất quan. Đang lúc này, một cái trong lạnh lùng mang theo một chút khác thường giọng run rẩy thanh âm truyền tới. Chính là nữ ma đầu Thủy Lam trở lại. Thật là cái hoa tâm đại củ cải, vừa ra tới liền biết trêu chọc nữ nhân. Thủy Lam bất mãn chừng Ngộ Không liếc mắt, sau đó phân biệt tại Tam Tiêu trên người liếc một cái. Tam Tiêu xem Ngộ Không nhãn thần nàng có thể quyền nhìn ở trong mắt. Nàng tự nhiên minh bạch, coi như Ngộ Không không đi tận lực theo đuổi, cái này tam nữ cũng nghỉ muốn chạy trốn ra lòng bàn tay hắn. Theo ta đi ra một chuyến, bản cô nương có chuyện với ngươi nói. Vừa nói, Thủy Lam vận chuyển pháp lực, không nói lời gì đem Tô Đát Kỷ cùng Tô Băng Băng từ Ngộ Không trong ngực văng ra. Sau đó kéo lại Ngộ Không cánh tay, tại Ngộ Không mặt đầy nghi hoặc trung tướng hắn lôi đi. Thủy Lam thi triển từ bảy nguyên nói trong cảm ngộ ra thiên ma cửu huyễn thân pháp. Đang lúc xoay người liền tới đến bên ngoài 300 dặm. Thấy Thủy Lam thi triển thân pháp, Ngộ Không không khỏi có chút chắc lưỡi hít hà. Nữ ma đầu này lại có lợi hại như vậy thân pháp. Quỷ như vậy, hay thay đổi, nhanh nhẹn tuyệt luân, thật là kỳ quái. Ban đầu nàng vì sao không thi triển bộ này thân pháp? Ngộ Không tự nhiên không thể nào biết Thủy Lam ban đầu không phải là không thi triển bộ này thân pháp, mà là nàng mới vừa từ hắn bảy nguyên nói trong thôi diễn ra bộ này thân pháp. Đương nhiên, đây cũng là Ngộ Không người gặp bộ này thân pháp. Bằng không, lấy hắn nhãn lực cùng thôi diễn năng lực, hắn nhất định có thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Người bộ này thân pháp không tệ nha. Ngươi là lúc nào? Ngộ Không chính còn muốn hỏi, nhưng là lời mới vừa nói ra một dạng miệng hắn liền bị chặn lại. Bị một cái ôn nhuyễn như ngọc miệng. A a, nữ thủy ma vong tình phát ra lượng cái thanh âm, cho Ngộ Không một cái liếc mắt. Sau đó nàng đã hướng Ngộ Không như ý kim cô bổng lộ ra tội ác chi thủ. Bại hoại, người kết quả tu luyện công pháp gì? Thế nào nơi này càng ngày càng ra? Nữ thủy ma nuốt nước miếng nói, lúc này nữ ma đầu này hiển nhiên chính là một cái sắc vôi. Đương nhiên chỉ có tại Ngộ Không trước mặt, nàng mới sẽ như thế. Bởi vì thể chất quan hệ, nàng cơ hồ không cách nào chống cự Ngộ Không chút nào dẫn dụ. Chỉ là kiến thức kim cô bổng uy thế, nàng cũng đã tình động không ngừng. Một trận đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, mưa rông gió giật sau đó. Nữ ma đầu mỏi mệt nằm ở Ngộ Không trên thân thể, khóe miệng tràn đầy một cổ đậm đà biến hóa không nở đầy chân cảm giác. Ngươi một cái tiểu ma đầu, ta còn tưởng rằng ngươi kéo ta đi ra có chuyện gì gấp. Nguyên lai là tình gấp. Nhìn trên người nữ ma đầu, Ngộ Không không nhịn được cười trêu nói. Trên mặt hắn cũng đầy là thỏa mãn cảm giác. Hắn không thừa nhận cũng không được. Chính hắn tự cấp nữ thủy ma hưởng thụ đồng thời, phía bên kia thể chất đặc thù cũng mang đến cho hắn vô cùng vui thích. Loại cảm giác đó tuyệt không thể tả, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bại hoại, chỉ biết khi dễ ta. Nữ thủy ma giống như làm nũng mèo nhỏ giống nhau lấy tay gãi gãi Ngộ Không tóc. Thanh âm ỏn ẻn thật là làm người ta phát chán. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.